Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, lại một cái không có. Chúc mừng năm mới, Mai Lĩnh phát sinh sự tình, bên này bao nhiêu cũng có thể phát giác được một chút. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu tuân thủ nghiêm ngặt Hứa Linh Vân phân phó. Không hề động trước người hướng xem xét, cho nên tạm thời còn không biết bên kia phát sinh sự tình. Đang nghĩ thông suốt những mấu chốt này điểm thời điểm, nàng không lo được Hứa Linh Vân phân phó, mang tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng, bay thẳng Mai Lĩnh mà đi. Lâm Nhược Vũ không nói hai lời đi theo sau lưng, dâu quay nón mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu các nàng liền xông ra ngoài. Kết luận phát sinh sự tình, cuống quýt điểm đủ nhân mã cũng đi theo. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu bọn người cước trình quá nhanh, không bao lâu công phu liền đem bọn hắn quăng xuống. Có người tiến lên dò hỏi, đại quản gia, chúng ta làm sao bây giờ? Dâu quai nón cắn răng nói, theo sau, đi Mai Lĩnh. Hắn đương nhiên biết Liễu Tiếu Tiếu mục đích của các nàng ở nơi nào. Giờ này khắc này tựa hồ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cắn răng theo sau. Một chỗ trong dãy núi, Diệp Thuần trước người mở ra mười mấy bản công pháp, nàng tiện tay cầm một bản ngay tại thôi diễn. Đột nhiên tâm thần một trận phát sợ, hiếm có truyền đến một tia đau đớn. Nàng đưa tay trái ra một chảo ngực, lông mày sâu cau lên đến, chẳng qua thời gian qua một lát. Nàng trực tiếp mở ra bảo hồ lô, bốn phía tra xét bắt đầu, bên trong tựa hồ cũng không khác thường, thẳng đến nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ cái kia quen thuộc tiểu tiên đỉnh thời điểm. Diệp Thuần cả người ngây dại, tranh thủ thời gian cất kỹ nó, không cho phép kỳ kỳ oai oai, ta nếu là ngày nào không có, vật này cũng sẽ nát, lúc kia Hứa Linh Vân huyên thuyên bộ dáng. Đến bây giờ còn khắc sâu tại Diệp Thuần trong lòng. Đối với Diệp Thuần mà nói, có lẽ Hứa Linh Vân chính là kia một mảnh tịnh thổ. Dù là nàng mê thất tại trong cừu hận, dù là nàng cùng thế giới này đứng tại mặt đối lập, Diệp Thuần cũng minh bạch một sự thật. Có một người như vậy, cho dù là chính mình quyết tâm hủy đi hết thảy, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở sau lưng chính mình. Cơ hồ là hai tay run run, đem kia bầy đã vỡ vụn tiểu tiên đỉnh lấy ra ngoài. Nàng từ nhỏ đi theo Hứa Linh Vân lớn lên, biết Hứa Linh Vân không ít nội tình, giờ phút này trong lòng một mảnh bi ai, không tự chủ có nước mắt rơi xuống. Nàng vươn tay lau đi nước mắt, đều đã không nhớ rõ lần trước rơi lệ thời điểm, là thời gian nào, là ai giết ngươi. Ta liền để hắn vĩnh trụy vô gian. Toàn thân lệ khí bộc phát, tiên ma thể bên trong, ma tính một mặt hoàn toàn bạo lộ ra. Diệp Thuần cả người lại tà dị lên. Trải qua Hứa Linh Vân mưu tính, cùng Lâm Phong chung đụng trong cuộc sống, kia một tia lương tốt, tựa hồ lại mẫn diệt. Ngũ Đại Châu, Huyền Cơ Môn bên trong đồng dạng ở vào một mảnh kêu rên bên trong. Hứa Linh Vân không giống với người bình thường, nàng không có khả năng lưu lại mệnh hòa, cho nên chỉ là lưu lại chính mình một tia mảnh vỡ luyện chế mà thành tiểu tiên đỉnh. Tiểu tiên đỉnh bị thu nhận tại Huyền Cơ Môn trong từ đường, có chuyên môn cao thủ phụ trách trông giữ, nàng nếu là xảy ra sự tình, tiểu tiên đỉnh tất nhiên sẽ vỡ vụn ra, mà liên quan tới tiểu tiên đỉnh trông giữ, càng là quan trọng nhất. Trước tiên tin tức liền truyền khắp Huyền Cơ Môn cao tầng. Trong lúc nhất thời cao tầng chấn động, phàm là kiếp tiên cấp độ này người, đều đắm chìm trong bi thương. Tin tức truyền khắp Huyền Cơ Môn, trăm phong bên trong người chỉ làm Hứa Linh Vân là cửu đỉnh phong chân truyền đệ tử. Nhiều năm như vậy một chút biết rõ nội tình nhân vật thế hệ trước đã sớm quen thuộc. Lại một cái không có. Có người dám khái vạn phần, lại không thể tưởng được càng sâu một tầng tình huống đi. Không Hư Tử nước mắt tuôn đầy mặt, ngoại nhân há biết Hứa Linh Vân chân thực thân phận, hoàn toàn có thể nói bây giờ còn sống kiếp tiên cao thủ. Mỗi một cái đều là nàng nhìn xem lớn lên. Hứa Linh Vân bối phận tại Huyền Cơ môn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, cơ hồ có thể truy tố đến Huyền Cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân thời đại kia. Loại này cấp bậc nhân vật, đơn giản chính là hóa thạch sống cấp bậc. Huyền Cơ môn trong lịch sử cao thủ, chỉ sợ toàn bộ đều là tại nàng chú mục dưới trưởng thành lên. Rốt cục ngay cả nàng cũng đã mất đi. Huyền Cơ môn rất nhiều cao tầng lần thứ nhất hoài nghi bắt đầu. Huyền Cơ môn xưa nay cách làm có phải thật vậy hay không làm sai? Làm Liễu Tiếu Tiếu đuổi tới Mai Lĩnh thời điểm, đồng dạng cũng có không ít người chạy tới. Mai Lĩnh bên này có dị bảo xuất thế tin tức càng truyền càng xa. Khoảng cách gần đều đã chết tại Mai Lĩnh bên trong. Xa một chút người ngược lại trốn khỏi một kiếp. Chẳng qua cũng may mắn là tại Mai Lĩnh nơi này, dù sao tu vi cao thâm người không nhiều, nếu không lấy Lâm Phong thực lực cũng rất khó đào thoát ra ngoài. Toàn bộ Mai Lĩnh giống như một tòa nhân gian luyện ngục, núi thây biển máu, thảm trạng khó mà nói tố. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chạy đến về sau, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiếp sợ không thôi, thực sự đoán không ra nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngược lại là chỉ có thể trước một bước chạy tới người. Trong miệng những cái kia không hiểu theo như đồn đại suy luận sự tình phát triển, Liễu Tiếu Tiếu con người co rụt lại. Những người kia trong lời nói tới người kia, rõ ràng chính là Lâm Phong, chỉ là hắn nhập ma rồi. Đây không phải một tin tức tốt. Chỉ là từ lời của mọi người bên trong, lại nghe không đến liên quan tới Hứa Linh Vân nửa phần tin tức. Đây càng là để cho người ta lo lắng không thôi. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chạy như điên. Lâm Phong cuối cùng biến mất cái hướng kia, ngược lại là có người có thể vạch tới. Lão đại, ngươi nói nữ nhân kia thật sẽ tới sao? Một chỗ bên trong dãy núi, không ít người giấu ở trong núi, chung quanh có trận kỳ tung bay, hiển nhiên là bố trí trận pháp. Một người trong đó dò hỏi, được xưng lão đại người, mặt chữ quốc, bên phải con mắt mang theo màu đen bịt mắt. Hắn cười lạnh nói, nàng nhất định sẽ tới, dù sao phương pháp này lần nào cũng đúng. Chung quanh tiềm ẩn lên người, tối thiểu hơn ngàn, đều là kim đan cảnh giới trở lên hảo thủ. Thậm chí cái này người đầu lĩnh, chính là vạn tượng nhất phẩm cảnh giới, cũng tính được là một cao thủ. Bọn hắn là phụ cận một chỗ trại người, nguyên bản trải qua cướp đoạt, trải qua đám người tài nguyên mà sống thời gian. Chỉ là gần nhất động tâm tư, muốn làm thành một bút mua bán. Mỗi lần nghĩ đến cái kia giá trên trời tiền thưởng, làm thành cái này một phiếu, tìm xinh đẹp đạo lữ, hào hào qua qua thần tiên quyến lữ thời gian, căn bản không cần tiếp qua loại này nơm nớp lo sợ. Ăn bữa trước không có bữa sau thời gian, Tử Vân phái người thật là bỏ hết cả tiền vốn, môn phái bị hủy, trong môn cao thủ mất mạng hơn phân nửa, hào hào một cái tiên môn, khiến cho hiện tại chỉ có thể trải qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Đừng đề cập nhiều ủy khuất. Tin tức tốt duy nhất chính là trong môn cao tầng mang theo không ít tài nguyên đi ra. Cuối cùng là không có biến thành một nghèo hai trắng. Có thể mỗi lần nghĩ đến cái này tình huống, chỉ là mấy nữ nhân tạo thành, trong môn người liền cơ hồ hỏng mất, không đè nén được lửa giận, để bọn hắn cơ hồ móc ra trên thân 1/3 tài nguyên, đi treo thưởng Dịch Thiên Tuyết đầu người. Những ngày này tiếp nhận nhiệm vụ người cũng không ít, lúc ban đầu là một mình độc hành cao thủ, kết quả một đi không trở lại, về sau là hai làm bạn cao thủ, sau đó cùng nhau hạ địa ngục, lại về sau là mười mấy người tiểu đội, đến hơn 100 người trung đội, đến bây giờ đã phát triển thành hơn 1000 người đại đội ngũ. Thật không biết nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh giới tam phẩm tu vi, lại kinh khủng không giống người. Mặc dù chính diện không đấu lại những thế lực này, nhưng nàng nói bóng nói gió, một chút xíu đem tất cả mọi người cho mài giết chết. Đây quả thực quá làm cho người ta chấn kinh. Yết bảng nhân số càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Có chút là vì chỗ tốt, có chút là vì báo thù, có chút thuần túy là vì mở mang kiến thức một chút cái danh xưng này giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Mặc kệ mục đích như thế nào, thành quả đều là 10 phần u ám. Tìm tới đi người liền không có một cái có thể sống sót. Gần như toàn quân bị diệt. Hết lần này tới lần khác quá trình này vẫn tại kéo dài. Nói như vậy qua một đoạn thời gian, Dịch Thiên Tuyết hẳn là liền sẽ giảm âm thanh diệt tích. Có thể nàng lại có chút kỳ quái. Chỉ cần một cái nho nhỏ mồi nhử, hoặc là hoang ngôn, vô luận nàng ở nơi nào, đều có thể đem nàng cho lừa gạt đi ra. Bất luận kẻ nào, chỉ cần thả ra tiếng gió, nàng sư muội rơi vào trong tay mình, vô luận là ở đâu bên trong, biết rõ đối phương nhất định thiết tốt mai phục, nàng vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Nhiều khi, có người đều cảm thấy nàng đầu óc đã không quá bình thường. Có thể lại không người có thể khẳng định tình huống này. Dù sao gặp qua nàng người cũng đã chết rồi. Giữ vững tinh thần đến. Có người tới, phụ trách canh gác truyền tới tin tức, để mấy ngàn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm trong dãy núi đạo nhân ảnh kia. Có ít người thậm chí khẩn trương siết chặt đao kiếm trong tay. Nơi lòng bàn tay hơi hơi toát ra mồ hôi. Nam nhân, có người kinh ngạc phát ra thanh âm. Bọn hắn chờ đến thế nhưng là Dịch Thiên Tuyết. Cái kia giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Thế nào lại là một cái nam nhân tiến đến? Có người thậm chí ác tục nghĩ đến. Có phải hay không là Dịch Thiên Tuyết giả trang mà thành? Làm sao bây giờ? Bọn thủ hạ dò hỏi. Đầu lĩnh trầm tư chốc lát nói, trước không cần quản hắn, mặc hắn đi thôi, mục tiêu của chúng ta là Dịch Thiên Tuyết. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là buông tha người này, lo lắng xuất thủ đối phó hắn thời điểm, sẽ đánh cỏ kinh rắn, kinh động đến Dịch Thiên Tuyết, từ đó khiến cho chính mình tính toán thất bại. Chưa tới không lâu thời gian, phía chân trời một bóng người bay thẳng mà đến. Danh kiếm bảng ở chân trời triển khai, trực tiếp kéo dài tới. Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay thanh huyền kiếm, hai mắt bên trong đỏ như máu một mảnh, thong dong giết tới đây. Váy áo trên người nàng mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, lại đã sớm bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn lên đến 10 phần dọa người. Tới, động thủ. Đầu lĩnh kinh hỉ nhìn xem nàng. Quả nhiên truyền ngôn là chân thật, chỉ cần thả ra tin tức này đến, nàng liền nhất định sẽ chạy tới. Trong mắt hắn, Dịch Thiên Tuyết mặc dù đẹp để cho người ta ngạt thở, lại là vô phúc tiêu thụ loại kia. Nữ nhân này ai chọc nổi, ai dám suy nghĩ cùng với nàng xuân phong nhất độ. Hắn ra lệnh một tiếng, trong lúc nhất thời pháp bảo, đao kiếm từ trong núi các nơi bay ra. Cùng một thời gian, mấy ngàn người động thủ, loại kia trận thế 10 phần dọa người, lăng không hư độ mà đến Dịch Thiên Tuyết, liền ngay cả lông mày đều không có bốc lên một tia. Danh kiếm bảng phần đuôi quét qua, trực tiếp vờn quanh tại tự thân chung quanh, to lớn bảng danh sách chặn nàng cả người. Cùng lúc đó, danh kiếm bảng bên trong bay ra vô số thanh lợi kiếm. Mỗi một chiếc đều có thể xưng tuyệt thế, đều được cho chân phẩm, nhưng lại giống như là rau cải trắng đồng dạng từng đống bay ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa phảng phất bị bao phủ tại vô số lợi kiếm bên trong. Chẳng qua 108 thanh danh phong, lại giống như là có hàng ngàn hàng vạn đem danh kiếm. Uy áp chấn nhiếp tại chỗ, có ít người thậm chí không chịu được tiểu trong quần. Vạn kiếm xoay quanh, hóa thành một đạo vòng kiếm khổng lồ,